Lốp xe dự phòng óc mất rồi. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món đấu giá số 15 cuối cùng cũng được Tống Cảnh Thần giành được với 3 triệu NDT. Ngay lúc búa đấu giá được gõ vang, anh quay sang cười dịu dàng với Tần Lý. Cảm ơn cậu, Tiểu Lý. Tần Lý khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bên kia Trình Mộc Quân nhìn thấy sự tương tác ấm áp giữa hai người, tâm trạng cũng rất tốt. Bởi vì cùng lúc búa đấu giá gõ xuống, cậu nghe được thông báo của hệ thống. Leng keng, chúc mừng cậu, mức độ sửa chữa cốt truyện đã đạt tới 50. Chiến thắng không còn xa nữa. Xin chúc mừng, tâm trạng tốt này kéo dài cho đến bữa tiệc rượu sau buổi đấu giá. Trình Mộc Quân đứng trong tiệc rượu giây lát. Cậu đứng trong một góc không phải trung tâm nhưng cũng không gọi là quá khuất. Đối với những chuyện làm ăn kế tiếp cậu không có hứng thú. Huống chi đại biểu công ty Tần Lý mới là nhân vật chủ chốt. Một trợ lý nho nhỏ như cậu không quá quan trọng. Bên cạnh Tần Lý vây quanh một vòng người. Hắn treo trên mặt nụ cười xã giao nhưng giữa mày lại có chút vết tích. Ở chung ngần ấy năm, Trình Mộc Quân chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hắn mất kiên nhẫn. Mặc dù đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm nhưng Tần Lý vẫn không thích ứng được với những dịp thế này. Dĩ vãng đều có Trình Mộc Quân ở bên chu toàn giúp hắn. Hiện tại, Trình Mộc Quân lười động. Dù gì cũng có Tống Cảnh Thần ở đó mà. Trợ lý Trình Hoàn Mỹ sắp rớt đài rồi. Đương nhiên phải để ông chủ Tần Lý làm nhiều cho quen. Tần Lý, tôi nhìn lầm anh rồi, hóa ra anh là người không có liêm sỉ. Có về hay không cũng không quan hệ gì với Trình Mộc Quân. Náo nhiệt là người khác. Cậu chỉ cần sắm vai một người đang đau lòng là được. Trình Mộc Quân tiện tay bưng lên một ly nước có ga uống một ngụm. Nhìn Tống Cảnh Thần mỉm cười tiếp lời mấy câu. Dường như thích ứng rất tốt. Hệ thống, cậu, đừng có mà sằng bậy. Chậc chậc chậc, trong chớp nhoáng, bộ não đang mơ màng đắm chìm trong sắc đẹp của Trình Mộc Quân lập tức trở nên tỉnh táo. Lòng Du Thiếu Ninh tràn đầy hụt hẫng. Hắn không chịu được bộ dạng Trình Mộc Quân tự hành hạ mình. Hệ thống, thế nào? Nhìn vị trí bên cạnh Tần Lý bị người khác chiếm lấy có gợi lên cảm giác không cam lòng và ghen ghét của cậu không? Trình Mộc Quân trả tiền xong nhìn theo người lái thay rời đi. Tạm thời không di chuyển. Từ bên ngoài nhìn qua trong nhà tối đen. Hoa viên không có bất kỳ ánh sáng nào. Cũng không biết Tần Lý và Tống Cảnh Thần đã về chưa. Cậu vẫn ổn chứ? Nói xong không đợi đối phương trả lời đã đi thẳng. Hệ thống là như thế này, để đối phó với tình huống lúc trước. Tổ chương trình đã tiến hành nâng cấp khẩn cấp bộ phận trí năng của tôi. Ngoại trừ giao nhiệm vụ một cách máy móc ra còn phải dẫn đường cho cậu Lý giải nhân tình. Du Thiếu Ninh cảm thấy bây giờ không thể để Trình Mộc Quân về nhà một mình đối mặt với căn nhà vắng lặng được. Hắn mở miệng nói. Trợ lý Trình, chúng ta đi uống một chén đi. Tôi mời cậu, coi như là lời xin lỗi cho thái độ lúc trước của tôi. Ồ, Trình Mộc Quân cười như không cười lên tiếng. Thật là vô cùng cảm kích. Trình Mộc Quân híp mắt nhìn. Ánh sáng mờ ảo càng làm lộ rõ các đường cong cơ bắp. Gần như đồng nghĩa với sự cám dỗ. Cậu rất dễ dàng động lòng bởi cái đẹp. Bao gồm cả dung mạo và thân hình đẹp. Đặc biệt giống như Tần Lý vậy. Từ đầu đến chân như một kiệt tác của tạo hóa. Trời đất đảo lộn. Thân thể nóng rực đàn áp. Trình Mộc Quân theo bản năng đẩy ra lại bị nắm lấy tay đè lên đỉnh đầu. Nụ hôn choáng ngợp rơi xuống. Đầu lưỡi chen vào khoang miệng. Môi răng quấn quýt. Hệ thống cảm thấy sợ run người. Cậu cứ như vậy mà theo dõi nhất cử nhất động của Tống Cảnh Thần. Từ đầu đến chân. Từ độ cong khóe miệng khi cười đến một ít động tác nhỏ khi nói chuyện. Trình Mộc Quân cũng không tiếp tục đề tài này mà chỉ nói. Chỉ là tôi cảm thấy, thế thân chuyên nghiệp như tôi không nhiều lắm. Ngoài trợ giúp kim chủ làm liệu pháp miễn dịch, Cậu nói xem tôi có nên cố gắng dựa sát hình tượng Tống Cảnh Thần trong đoạn thời gian này để Tần Lý miễn dịch suôn sẻ hơn không? Tần Lý không hề uống rượu. Hệ thống, cậu, đừng có mà sằng bậy. Để tôi lái, vừa nãy tôi không uống rượu. Không không không, cậu không hiểu. Tôi làm vậy là phù hợp với thiết lập nhân vật. Dù sao, Trình Mộc Quân vẫn mang si tâm không đổi với Tần Lý. Sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về phát hiện nguy cơ đương nhiên sẽ gây ra chút chuyện quá khích. Ví dụ như làm mình trở thành một thế thân càng hoàn mỹ chẳng hạn. Trình Mộc Quân cũng không tiếp tục đề tài này mà chỉ nói. Chỉ là tôi cảm thấy, thế thân chuyên nghiệp như tôi không nhiều lắm. Ngoài trợ giúp kim chủ làm liệu pháp miễn dịch, phản ứng vừa nãy của Trình Mộc Quân trong buổi tiệc rượu thực sự làm hắn không yên lòng. Trình Mộc Quân càng nói càng cảm thấy có lý. Ánh mắt bắt đầu rời về phía Tống Cảnh Thần. Vừa mới đi đến đầu cầu thang, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Cậu cứ như vậy mà theo dõi nhất cử nhất động của Tống Cảnh Thần. Từ đầu đến chân, từ độ cong khóe miệng khi cười đến một ít động tác nhỏ khi nói chuyện. Vị trí của cậu cũng đủ ẩn nấp nên không bị Tống Cảnh Thần và Tần Lý chú ý, nhưng lại khiến cho một người khác chú ý. Vị trí của cậu cũng đủ ẩn nấp nên không bị Tống Cảnh Thần và Tần Lý chú ý, nhưng lại khiến cho một người khác chú ý, rất tốt. Hoàn Mỹ ghét ý đồ phục chế hình tượng thế thân của Bạch Nguyệt Quang. Hệ thống cảm thấy sợ run người. Du Thiếu Ninh vừa mới nói chuyện với một người quen xong. Xoay người không thấy Trình Mộc Quân đâu. Một đường tìm tới đây lại thấy Trình Mộc Quân đứng trong bóng tối nhìn Tần Lý ở trung tâm. Tần Lý mà uống say hôm sau sẽ mất trí nhớ. Không bằng thử xem mình học cười có tốt không. Chỗ kia ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ vẻ mặt đối phương. Du Thiếu Ninh lại nhớ đến đêm đó ở bãi đậu xe. Nhớ đến ánh mắt phiếm hồng và vẻ cô đơn của Trình Mộc Quân. Đây là muốn biểu diễn tại hiện trường luôn sao? Cậu không thuần khiết quá rồi đấy. Trình Mộc Quân thở dài. Lúc nãy tôi hỏi là muốn hỏi tôi lý giải thiết lập nhân vật như thế nào? Cậu có muốn nhập vào cơ sở dữ liệu để mô phỏng suy diễn không? Hắn không tự chủ được mà đi qua. Thấp giọng hỏi. Trợ lý Trình, cậu đang nhìn gì vậy? Hệ thống là như thế này. Để đối phó với tình huống lúc trước, tổ chương trình đã tiến hành nâng cấp khẩn cấp bộ phận trí năng của tôi. Ngoại trừ giao nhiệm vụ một cách máy móc ra còn phải dẫn đường cho cậu lý giải nhân tình. Trình Mộc Quân đang nghiền ngẫm thiết lập nhân vật, nhân tiện thưởng thức khung cảnh đẹp chói mù mắt của Tần Lý và Tống Cảnh Thần. Căn bản không hề chú ý sau lưng có người bước tới. Bị giọng nói của hắn vang lên hù cho giật mình. Cũng may rất nhanh cậu đã nhận ra Du Thiếu Ninh. Một giây nhập diễn, nhìn ngài Tống, tôi đang nghĩ rốt cuộc tôi và anh ta giống nhau chỗ nào. Du Thiếu Ninh cau mày, có chút khó chịu, cậu là cậu ấy là cậu ấy. Không có gì giống nhau, lý do đầy đủ, Trình Mộc Quân lại cười như gió thoảng mây trôi. Dùng giọng điệu một người đứng xem nói. Không, tôi đã nhìn ra, quả thật tôi đã từng rất giống Tống Cảnh Thần. Trình Mộc Quân đang nghiền ngẫm thiết lập nhân vật, nhân tiện thưởng thức khung cảnh đẹp chói mù mắt của Tần Lý và Tống Cảnh Thần. Đương nhiên là giống, vì đó là giả thiết của trò chơi. Trình Mộc Quân, vừa vào đại học, từ cách ăn diện đến cách cười, thậm chí là một ít động tác nhỏ cơ hồ cũng giống Tống Cảnh Thần như đúc. Chỉ là sau khi Trình Mộc Quân đến con đường càng đi càng quanh co. Thay vì trở thành chàng nội trợ của gia đình theo kịch bản cậu lại trở thành trợ lý vạn năng. Trình Mộc Quân làm trợ lý vạn năng đương nhiên không hề thích hợp với hình tượng ban đầu. Trình Mộc Quân lại cười như gió thoảng mây trôi. Dùng giọng điệu một người đứng xem nói. Không, tôi đã nhìn ra, quả thật tôi đã từng rất giống Tống Cảnh Thần. Cậu từ từ thay đổi một cách có ý thức, từ quần áo ăn mặc đến cách cười rộ lên, còn kiểm soát tình cảm trên khuôn mặt. Trải qua mấy năm tôi luyện hai người không còn chỗ nào giống nhau. Lòng Du Thiếu Ninh tràn đầy hụt hẫng. Hắn không chịu được bộ dạng Trình Mộc Quân tự hành hạ mình. Ánh mắt Trình Mộc Quân rốt cuộc cũng quay về. Nhìn Du Thiếu Ninh một lát sau đó gật đầu. Được, trong mắt hắn chuyển động. Bỗng nảy ra ý hay. Du Thiếu Ninh giơ tay che bụng. Ai ra, hình như dạ dày tôi có hơi đau. Trợ lý Trình, cậu đưa tôi về được không? Khi đi ngang qua Tống Cảnh Thần ở cầu thang, Trình Mộc Quân thoáng ngừng một chút. Để ngài Tống chê cười rồi. Trình Mộc Quân bị người ta nhìn thấy cảnh này vẫn còn bình tĩnh. Đang nghĩ cũng may là bị cắt ngang. Chuẩn bị thuận thế kết thúc lại bị hành động của Tần Lý làm cho ngây người. Ánh mắt Trình Mộc Quân rốt cuộc cũng quay về. Nhìn Du Thiếu Ninh một lát sau đó gật đầu. Được, lúc hai người đi đến bãi đỗ xe Trình Mộc Quân nhận được điện thoại của Tần Lý. Trình Mộc Quân hoảng loạn qua loa nói. Chủ tịch Tần, ngài cứ bận việc của ngài đi. Tôi đưa giám đốc Du về trước là được. Nói xong bèn vội vàng cúp máy. Tần Lý, cậu đang ở đâu? Khuy thứ nhất, khuy thứ hai, xương quai xanh, ngực. Trình Mộc Quân thuận miệng nói lý do. Giám đốc Du bảo bị đau dạ dày. Tôi đưa anh ta về trước. Lý do đầy đủ. Cốt truyện. À, đúng rồi. Kịch bản hình như có nhắc qua vài câu. Sau tiệc từ thiện buổi tối Tần Lý và Tống Cảnh Thần xảy ra mâu thuẫn. Tan rã không vui. Tần Lý, Du Thiếu Ninh bị bệnh đau dạ dày từ bao giờ? Sao tôi không biết? Cả căn phòng sáng trưng. Một âm thanh hốt hoảng nhẹ nhàng vang lên nơi đầu cầu thang. Trình Mộc Quân ngầm trợn mắt. Không biết, chắc là công việc quá bận. Trình Mộc Quân cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu còn chưa dứt lời Du Thiếu Ninh đứng một bên bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết khoa trương. Đủ để xuyên thấu qua điện thoại truyền tới tai Tần Lý. Trình Mộc Quân hoảng loạn qua loa nói. Chủ tịch Tần, ngài cứ bận việc của ngài đi. Tôi đưa giám đốc Du về trước là được. Nói xong bèn vội vàng cúp máy. Tần Lý híp mắt nhìn cậu. Bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Cười một cái. Trình Mộc Quân đang chuẩn bị mở cửa ghế lái lại bị Du Thiếu Ninh ngăn lại. Áo khoác đã cởi ném vào ghế sau. Vạt áo sắn lên đến khuỷu tay. Hai tay cầm vô lăng phô bày đường cong mạnh mẽ. Để tôi lái. Vừa nãy tôi không uống rượu. Trình Mộc Quân liếc hắn một cái. Thấp giọng hỏi. Không phải anh đau dạ dày sao? Du Thiếu Ninh lộ nguyên hàm răng trắng. Uầy. Nói đến cũng kỳ. Dạ dày bỗng nhiên bị đau mà hết đau cũng rất nhanh. Trình Mộc Quân nhíu mày. Ôn hòa nói. Anh uống say rồi. Tôi đỡ anh đi rửa mặt. Trình Mộc Quân rất kiên nhẫn. Đứa nhỏ ngốc này, kịch bản các cậu quá thô. Du Thiếu Ninh còn thông minh hơn cậu. Đối mặt với vẻ cây ngay không sợ chết đứng của hắn, Trình Mộc Quân không kìm được cười một chút. Khẽ lắc đầu, cũng không nhiều lời, vòng qua ghế phụ lên xe. Sau khi lên xe hai người vẫn không nói gì. Du Thiếu Ninh đang đợi đèn đỏ, trộm ngắm Trình Mộc Quân vài lần. Áy náy trong lòng càng thêm dày đặc. Thậm chí hắn hơi cảm thấy việc Tống Cảnh Thần trở về cũng không tốt như trong tưởng tượng của hắn. Phản ứng vừa nãy của Trình Mộc Quân trong buổi tiệc rượu thực sự làm hắn không yên lòng. Tần Lý ngừng lại, âm thanh khàn khàn. Làm sao vậy? Du Thiếu Ninh cảm thấy bây giờ không thể để Trình Mộc Quân về nhà một mình đối mặt với căn nhà vắng lặng được. Hắn mở miệng nói, trợ lý Trình, chúng ta đi uống một chén đi. Tôi mời cậu, coi như là lời xin lỗi cho thái độ lúc trước của tôi. Trình Mộc Quân xoay mặt nhìn qua. Thấy được, Tống Cảnh Thần đang mặc đồ ngủ đứng ở đầu cầu thang. Trình Mộc Quân nghiêng sườn mặt nhìn qua. Một nửa khuôn mặt Du Thiếu Ninh giấu trong bóng tối. Ngày thường khuôn mặt thoạt nhìn có chút trẻ con lúc này lại hiện ra vẻ thành thục nên có của lứa tuổi này. Chỉ là... Sau khi Trình Mộc Quân đến con đường càng đi càng quanh co. Thay vì trở thành chàng nội trợ của gia đình theo kịch bản cậu lại trở thành trợ lý vạn năng. Trình Mộc Quân làm trợ lý vạn năng đương nhiên không hề thích hợp với hình tượng ban đầu. Áo khoác đã cởi ném vào ghế sau. Vạt áo xắn lên đến khuỷu tay. Hai tay cầm vô lăng phô bày đường cong mạnh mẽ. Vừa đến gần cậu đã ngửi thấy mùi rượu bốc lên nồng nặc. Uống say sao? Không đến nỗi vậy chứ. Xã giao sau tiệc từ thiện buổi tối chỉ là hình thức mà thôi. Làm sao có người uống say được? Trình Mộc Quân chăm chú nhìn hắn một hồi. Đáp lời. Được. Động tác hắn dừng lại một lúc. Tần Lý hơi nhòm dậy. Xác định Trình Mộc Quân không tức giận mới ngồi dậy một nửa. Một chân ngồi quỳ ở trên sofa bắt đầu cởi quần áo. Cậu không nói nữa. Xoay mặt nhìn ánh đèn neon nối gót vụt qua ngoài cửa sổ. Hai người đều cực kỳ ăn ý không nhắc lại chuyện đau dạ dày lúc nãy. Hai tâm tư khác nhau. Trình Mộc Quân, hệ thống, cậu cảm thấy thế nào? Trên người Tần Lý có mùi rượu nhưng trong miệng lại không có tí gì. Cậu nhíu mày, tay lại không thể động đậy được. Hệ thống sợ hãi. Cậu bình tĩnh chút đi. Du Thiếu Ninh là nam phụ còn rất nhiều xuất diễn quan trọng ở hậu kỳ. Nhất định đừng làm bậy. Làm bậy là có chuyện đó. Cậu không thuần khiết quá rồi đấy. Trình Mộc Quân thở dài. Lúc nãy tôi hỏi là muốn hỏi tôi lý giải thiết lập nhân vật như thế nào. Cậu có muốn nhập vào cơ sở dữ liệu để mô phỏng suy diễn không? Không ngờ Tần Lý chỉ lạnh nhạt đảo mắt qua sau đó lại cúi người đè xuống. Rất có ý định tiếp tục chuyện đang dang dở. Hoàn toàn xem Tống Cảnh Thần như không khí. Hệ thống, nghe không hiểu. Trình Mộc Quân rất kiên nhẫn. Đứa nhỏ ngốc này, kịch bản các cậu quá thô. Làm một thế thân đang đau lòng không muốn trở về đối mặt với hai người kia nên tìm một chỗ uống rượu giải sầu không phải chuyện đương nhiên sao? Du Thiếu Ninh còn thông minh hơn cậu. Hệ thống cảm thấy có lý. Lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Uống rượu không được lái xe. Cậu trở về như thế nào? Trình Mộc Quân càng nói càng cảm thấy có lý. Ánh mắt bắt đầu rời về phía Tống Cảnh Thần. Trình Mộc Quân, có người lái thay mà. Cậu cảm thấy hệ thống này ngốc hết chỗ nói. Cũng không biết là tổ kế hoạch tham khảo trí tuệ nhân tạo thiểu năng nào ở nhân gian mà làm ra. Người lái thay đưa Du Thiếu Ninh về lại đưa Trình Mộc Quân về thì đã hơn 2 giờ đêm. Đối mặt với vẻ cây ngay không sợ chết đứng của hắn, Trình Mộc Quân không kìm được cười một chút. Khẽ lắc đầu, cũng không nhiều lời, vòng qua ghế phụ lên xe. Trình Mộc Quân trả tiền xong nhìn theo người lái thay rời đi. Tạm thời không di chuyển. Từ bên ngoài nhìn qua trong nhà tối đen. Hoa viên không có bất kỳ ánh sáng nào. Cũng không biết Tần Lý và Tống Cảnh Thần đã về chưa. Trước khi xuống xe, Trình Mộc Quân nhìn gương cong khóe miệng. Lộ ra nét cười cực giống Tống Cảnh Thần. Tư liệu sống là đến từ quan sát trong tiệc rượu và tin tức lộ ra khi uống rượu với Du Thiếu Ninh. Có về hay không cũng không quan hệ gì với Trình Mộc Quân. Náo nhiệt là người khác. Cậu chỉ cần sắm vai một người đang đau lòng là được. Đương nhiên là giống. Vì đó là giả thiết của trò chơi. Trình Mộc Quân vừa vào đại học. Từ cách ăn diện đến cách cười. Thậm chí là một ít động tác nhỏ cơ hồ cũng giống Tống Cảnh Thần như đúc. Trước khi xuống xe, Trình Mộc Quân nhìn gương cong khóe miệng. Lộ ra nét cười cực giống Tống Cảnh Thần. Tư liệu sống là đến từ quan sát trong tiệc rượu và tin tức lộ ra khi uống rượu với Du Thiếu Ninh. Rất tốt, hoàn mỹ ghét ý đồ phục chế hình tượng thế thân của Bạch Nguyệt Quang. Trình Mộc Quân hất tay hắn ra. Tự mình gài lại nút áo. Liếc Tần Lý một cái sau đó xoay người lên lầu. Đẩy cửa ra. Gian nhà quạnh quẽ. Trình Mộc Quân tháo mắt kính tiện tay đặt ở huyền quan. Cậu híp mắt đi vào bên trong. Cũng lười bật đèn. Bước thẳng lên cầu thang. Vừa mới đi đến đầu cầu thang. Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Cậu vẫn ổn chứ? Cậu đã đi đâu? Hệ thống sợ hãi. Cậu bình tĩnh chút đi.

Tần Lý tựa hồ cũng biết Trình Mộc Quân hảo đẹp. Tốc độ cởi quần áo rất chậm. Cởi khuy áo vừa chậm vừa gợi cảm. Khuy thứ nhất, khuy thứ hai, xương quai xanh, ngực. Trình Mộc Quân hỏi, hệ thống, đoạn này bạo vậy à, cách hòa hoãn của Tần Lý hình như có hơi thái quá. Trình Mộc Quân giơ tay, nhẹ nhàng đụng vào, cạch, một tiếng, cả căn phòng sáng trưng. Một âm thanh hốt hoảng nhẹ nhàng vang lên nơi đầu cầu thang. Trình Mộc Quân xoay mặt nhìn qua, thấy được, Tống Cảnh Thần đang mặc đồ ngủ đứng ở đầu cầu thang. Không ngờ Tần Lý chỉ lạnh nhạt đảo mắt qua sau đó lại cúi người đè xuống. Rất có ý định tiếp tục chuyện đang giang dở. Hoàn toàn xem Tống Cảnh Thần như không khí. Trình Mộc Quân bị người ta nhìn thấy cảnh này vẫn còn bình tĩnh. Đang nghĩ cũng may là bị cắt ngang. Chuẩn bị thuận thế kết thúc lại bị hành động của Tần Lý làm cho ngây người. Đây là muốn biểu diễn tại hiện trường luôn sao? Tần Lý, tôi nhìn lầm anh rồi, hóa ra anh là người không có liêm sỉ. Không đúng, Trình Mộc Quân biết tật xấu này của hắn. Sau khi say rượu cứ y như người máy. Trình tự này chưa chấp hành xong tuyệt đối sẽ không tiến vào trình tự khác. Trong chớp nhoáng, bộ não đang mơ màng đắm chìm trong sắc đẹp của Trình Mộc Quân lập tức trở nên tỉnh táo. Cốt truyện, à, đúng rồi. Kịch bản hình như có nhắc qua vài câu. Sau tiệc từ thiện buổi tối, Tần Lý và Tống Cảnh Thần xảy ra mâu thuẫn. Tan rã không vui. Sau khi Tần Lý về nhà thái độ hòa hoãn hơn với Trình Mộc Quân, Tống Cảnh Thần chua xót. Từ đó nhận ra mình đã động lòng. Chẳng lẽ phản ứng của Tần Lý chính là đoạn cốt truyện này sao? Trình Mộc Quân hỏi, hệ thống, đoạn này bạo vậy à? Cách hòa hoãn của Tần Lý hình như có hơi thái quá. Hệ thống từ một mảng mosaic dãy dụa bò ra. Không biết, loại tình tiết này không cho viết. Cậu chú ý thiết lập một chút. Ghét, Trình Mộc Quân tiện tay bưng lên một ly nước có ga uống một ngụm. Nhìn Tống Cảnh Thần mỉm cười tiếp lời mấy câu. Dường như thích ứng rất tốt. Ngắn ngủn vài giây, thảo luận hoàn tất. Trình Mộc Quân ngăn lại Tần Lý đang có xu thế áp xuống. Nhíu mày, anh có ý gì? Tần Lý ngừng lại, âm thanh khàn khàn. Làm sao vậy? Tôi không biết anh còn có sở thích biểu diễn cho người khác xem đấy. Cố ý, Trình Mộc Quân ám chỉ lại có chút chanh chua. Tần Lý cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái lửa giận lửa dục đan xen mất hết lý trí. Hắn lau mặt. Giơ tay khép lại quần áo của Trình Mộc Quân. Xin lỗi, tôi quá xúc động. Trình Mộc Quân hất tay hắn ra, tự mình gài lại nút áo. Liếc Tần Lý một cái sau đó xoay người lên lầu. Khi đi ngang qua Tống Cảnh Thần ở cầu thang, Trình Mộc Quân thoáng ngừng một chút. Để ngài Tống chê cười rồi. Nói xong không đợi đối phương trả lời đã đi thẳng. Cách chương.